Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những giây phút căng thẳng tột độ, cuối cùng Kỳ Minh Trúc cũng có thể thả lỏng và ngủ một giấc thật ngon. Hy cậu mở mắt ra, đã quá trưa, Đao Quang và Thiên Cơ đã rời đi trước, bí mật theo đoàn người Chợ Đen ra khỏi thành, rời khỏi Thượng Kinh Thành. Giao Quang có để lại cho Kỳ Minh Trúc một tin nhắn. Trung tâm động cơ Chợ Đen của họ đã thuận lợi lấy được và mang đi. Điều này khiến Kỳ Minh Trúc có chút bất ngờ. Thật lòng mà nói, cậu không chắc chắn liệu bà Dung Từ có giúp mình hay không, vì hai người không có mối quan hệ thân thiết. Nhưng bà Dung Từ vẫn quyết định giúp cậu sau khi giao dịch hoàn thành. Dù là vì tầm nhìn đầu tư của một thương nhân hay đơn thuần là lòng tốt, Kỳ Minh Trúc đều ghi nhận tấm lòng của bà. Cậu liếc nhìn thời gian, chuẩn bị đợi đến khi trời tối hơn một chút rồi cưỡi Phượng Hoàng cứu rỗi giả thử ra khỏi thành. Trong tin nhắn, Giao Quang còn nhắc đến việc đã giúp cậu tân trang lại Phượng Hoàng cứu rỗi giả, với lời nhắn: đảm bảo nhìn vào sẽ không nhận ra nguyên mẫu. Hành động nhanh thật, Kỳ Minh Trúc đi đến cửa kho chứa cơ giáp Phượng Hoàng cứu rỗi giả, nhập mật mã rồi nhấn nút, cửa kho từ từ mở ra. Ánh mặt trời chiếu xuống lớp giáp của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, phản chiếu ánh sáng hồng phấn. Đúng vậy, hồng phấn, lớp giáp đỏ rực nguyên bản của Phượng Hoàng cứu rỗi giả được sơn lại bằng một lớp sơn cơ giáp màu hồng phấn như muốn nhỏ nước, tựa như trái cây thạch anh trong suốt, khiến người ta sao động. Đồng thời, phần đầu của Phượng Hoàng cứu rỗi giả còn được gắn thêm hai chiếc tai thỏ, khi có cơn gió nhẹ thổi qua, hai chiếc tai thỏ dài theo gió bay phấp phới. Biểu cảm của Kỳ Minh Trúc như bị sét đánh, đây là cái quái gì vậy? Giao Quang có phải đang trả thù mình không? Kỳ Minh Trúc hoang mang, rất hợp với ngài, giọng nói của A Tu vang lên trong đầu cậu, không biết có phải ảo giác không? Kỳ Minh Trúc dường như nghe thấy sự hả hê trong giọng nói bình tĩnh của A Tu. Ở phía bên kia, Thiên Cơ và Giao Quang đã trà trộn vào đoàn người Chợ Đen ra khỏi thành. Trang phục của hai người cũng đã thay đổi, ẩn mình trong đám đông, trông như một cặp anh em. 12 thành tinh vệ của loài người không giao lưu nhiều với nhau vì vùng hoang dã bị dị chủng chiếm giữ, nhưng một số hoạt động giao thương thiết yếu vẫn không thể thiếu. Ngoài việc chính phủ thành tinh vệ tổ chức quân đội cơ giáp để giao thương, một số tổ chức dân gian cũng nhận ra cơ hội kinh doanh trong đó. Giao thương giữa các thành tinh vệ là một ngành kinh doanh có lợi nhuận khổng lồ. Ví dụ, một số loại hương liệu và dụng cụ công nghiệp đặc trưng của Cửu Thắng Thành, nếu được vận chuyển thuận lợi đến Thượng Kinh Thành, giá cả sẽ tăng gấp nhiều lần và không lo ế hàng. Lợi nhuận lớn, nhưng nguy hiểm cũng không kém. Ngay cả khi chính phủ thành tinh vệ hợp tác với Bình Hỏa Tư để xây dựng đội vận chuyển cơ giáp chuyên nghiệp, họ vẫn thường xuyên bị dị chủng tấn công trên vùng hoang dã. Nếu không may gặp phải dị chủng cấp cao, đó sẽ là một kết cục không có đường về, huống chi là những tổ chức dân gian này. Những tổ chức giao thương dân gian này rất khó kiểm soát nghiêm ngặt cơ giáp. Nếu gặp dị chủng trên vùng hoang dã, dù là dị chủng cấp thấp, họ cũng không có sức phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, để làm được công việc này, không chỉ cần có lòng dũng cảm mà còn phải đủ thận trọng, có hiểu biết sâu sắc về tình hình vùng hoang dã, thậm chí có mối quan hệ với chính phủ thành tinh vệ để biết được lộ trình của đội vận chuyển cơ giáp. Đội giao thương mà Thiên Cơ và Giao Quang đang tham gia là đội giao thương dân gian lớn nhất của Chợ Đen Thượng Kinh Thành hiện tại, có kinh nghiệm sinh tồn phong phú trên vùng hoang dã và đã thăm dò được lộ trình vận chuyển của một đội vận chuyển cơ giáp thông qua mối quan hệ với chính phủ thành tinh vệ. Trong quá trình vận chuyển, đội vận chuyển cơ giáp sẽ dọn sạch phần lớn dị chủng nguy hiểm trên đường đi. Trong một khoảng thời gian nhất định, việc đi theo con đường vận chuyển này sẽ tăng đáng kể độ an toàn và được các đội giao thương dân gian gọi là chu kỳ an toàn hiệu quả. Ngoài ra, đội giao thương của họ cũng rất mạnh, thậm chí còn thuê được hai cơ giáp cấp C và một cơ giáp cấp B từ các tập đoàn tài chính, đảm bảo an toàn. Tập đoàn tài chính đúng là giỏi kiếm tiền. Giao Quang nhìn ba chiếc cơ giáp có vẻ ngoài hơi cũ trong đội, cảm thán. Một số tập đoàn tài chính được phép sở hữu cơ giáp tư nhân, nhưng chi phí bảo trì cơ giáp rất cao, và trong hầu hết các trường hợp, ở Thượng Kinh Thành, trừ khi có chuyện lớn xảy ra, chẳng hạn như đợt triều cường dị chủng hiếm gặp vài thập kỷ trước. Nếu không, cơ giáp vũ trang tư nhân hầu như không được sử dụng, chỉ đóng vai trò là linh vật, giữ thể diện cho các tập đoàn tài chính. Vì vậy, một số tập đoàn tài chính đã nghĩ ra cách cho thuê cơ giáp, cho các tổ chức giao thương dân gian thuê một số cơ giáp, thu tiền thuê khổng lồ để trang trải chi phí bảo dưỡng cơ giáp đắt đỏ, hoặc cho thuê miễn phí cho các đội giao thương, yêu cầu chia lợi nhuận hàng hóa, lợi nhuận rất đáng kể. Bất kể thời đại nào, những nhà tư bản thượng tầng nắm giữ đủ tài nguyên luôn có thể nghĩ ra cách kiếm tiền dễ dàng. Cậu cải tạo cơ giáp của Minh Trúc thành như vậy, chắc giờ cậu ấy tức điên rồi. Thiên Cơ lo lắng nói, Giao Quang cười nham hiểm. Sao cơ, tôi thấy rất đáng yêu mà, hơn nữa người bình thường thật sự không nhận ra đây là Phượng Hoàng cứu rỗi giả, tính ngụy trang tuyệt đối điểm tối đa. Thiên Cơ, nghe cũng có lý, Thiên Cơ không khỏi hình dung cảnh Kỳ Minh Trúc cưỡi chiếc cơ giáp thỏ hồng phấn tung hoành chiến trường, nhất thời không nhịn được bật cười. Bình họa tư, Tả Tuyển Tông đang ngồi viết báo cáo trong văn phòng của Hồng Vệ Trường, đột nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra, Tạ Thương bước vào. Ông không gõ cửa. Mà không khách khí ngồi xuống đối diện Tả Tuyển Tông. Tả Tuyển Tông sắc mặt không đổi, không tức giận, chỉ bình thản hỏi. Sao vậy, không tìm thấy, Tạ Thương nói xong, nhìn biểu cảm bình tĩnh của Tả Tuyển Tông, không khỏi hỏi. Ông không lo lắng chút nào sao, truy bắt tội phạm vốn là công việc của hòa bộ, tôi là ai mà xen vào. Nhưng Kỳ Minh Trúc là người điều khiển Titan của lôi bộ các người, nếu không bắt được cậu ta. Lôi bộ các người cũng sẽ bị liên lụy chứ. Tạ Thương nói, tôi thật sự không hiểu, tại sao ông có thể bình tĩnh như vậy. Theo lý mà nói, kỹ thuật điều khiển của Kỳ Minh Trúc mạnh như vậy, nếu cậu ta trở thành kẻ địch của Bình Họa Tư, người nên lo lắng nhất phải là ông mới đúng. Nhưng mà... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không nói hết câu, Tạ Thương không ngốc. Việc những người điều khiển Titan kia ngăn cản Kỳ Minh Trúc, sự xuất hiện của Lý Lê rõ ràng là không hợp lý, chắc chắn có sự sắp xếp của Tả Tuyển Tông đằng sau. Làm việc với Tả Tuyển Tông nhiều năm, Tạ Thương khá hiểu về Tả Tuyển Tông, nhưng chính vì vậy, hắn mới không hiểu rốt cuộc Tả Tuyển Tông muốn làm gì. Tả Tuyển Tông đột nhiên mở miệng, ông cảm thấy Kỳ Minh Trúc là người như thế nào? Tạ Thương ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận một lát rồi nói. Tuy bề ngoài hiền lành vô hại, nhưng lâu như vậy không ai phát hiện ra vấn đề của cậu ta, chứng tỏ cậu ta rất sâu sắc, hơn nữa cậu ta có dã tâm lớn. Hoàn toàn ngược lại, Tả Tuyển Tông bình tĩnh nói, tôi cho rằng cậu ta là một người khá đơn giản, nếu Thiên Không Thành không can thiệp vào chuyện này, có lẽ cậu ta đã trở thành người điều khiển Titan vĩ đại nhất của Thượng Kinh Thành, thậm chí thành tựu còn vượt xa ta. Đánh giá cao này của Tả Tuyển Tông khiến Tạ Thương khó tin. Ông nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ ông nói có lý, ông có phán đoán của riêng mình, nhưng... Kỳ Minh Trúc dù sao cũng là một nhân vật nguy hiểm, ông cũng xem hồ sơ thiên su của Vô Thường Tư rồi chứ. Đúng là một con chó săn của Vô Thường Tư, tay dính không biết bao nhiêu mạng người. Người như vậy, sẽ cam tâm tình nguyện chiến đấu vì loài người sao? Dừng một chút, ông cười nhạo. Tôi không tin, Tả Tuyển Tông lắc đầu, thở dài. Lập trường khác nhau, những gì nhìn thấy cũng khác nhau. Vậy ông cứ tiếp tục cố chấp đi. Tạ Thương đứng lên, người muốn bắt cậu ta bây giờ không phải tôi, mà là Cẩn Thanh ra lệnh. Dù tôi tin phán đoán của ông, cũng không thể nhân từ nương tay như ông được. Tuyển Tông, dù ông muốn làm gì, đừng quên, Bình Hỏa Tư dù sao cũng thuộc về Thiên Không Thành. Dù chúng ta không hài lòng với mệnh lệnh của Thiên Không Thành, chúng ta cũng không có quyền từ chối. Tít tít tít, tin nhắn của Tạ Thương vang lên, ông cầm lên xem. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Xem ra, người điều khiển của ông không ngồi yên được rồi. Tạ Thương cười lạnh, quay đầu rời khỏi văn phòng. Ông vội vã đến phòng chỉ huy tác chiến, phát hiện tung tích của Kỳ Minh Trúc, báo cáo bộ trưởng Tả, phát hiện dao động trung tâm động cơ ở vùng ngoại ô phía nam Thượng Kinh Thành, cơ hình cụ thể chưa rõ. Một chỉ huy viên nhanh chóng báo cáo, nhưng cơ giáp không rõ này không có đăng ký, có khả năng là Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Cấp bậc trung tâm động cơ thế nào? Hệ số dao động vượt quá 3, 4, ít nhất là cơ giáp cấp A trở lên. Ánh mắt Tạ Thương sắc bén, lập tức phái người qua đó, phong tỏa các tuyến đường chính, liên lạc với Ngụy Lan, Văn Khang và Mạc Hồng Vũ. Các chỉ huy viên nhìn nhau, người điều khiển Titan dù sao cũng thuộc quyền quản lý của Hồng Vệ Trường, mệnh lệnh này của Tạ Thương rõ ràng là vượt quyền. Nếu đó thực sự là Kỳ Minh Trúc, đợi xong thủ tục, Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã chạy xa rồi. Tạ Thương lạnh lùng nói, nhanh lên, đừng để tôi nói lần thứ hai. Vâng, đội cơ giáp của Bình Hỏa Tư nhanh chóng hành động, tiến về hướng ngoại ô, vù. Kỷ Minh Trúc khởi động trung tâm động cơ, ngồi vào vị trí điều khiển, nới lỏng găng tay. A Tu, xem tình hình Bình Hỏa Tư thế nào. Đã nhận, A Tu nói, các tuyến đường chính lân cận đã bắt đầu phong tỏa, kho cơ giáp cách 5 km đã khởi động, có 3 cơ giáp cấp B đang tiến đến đây, dự kiến trong vòng 1 phút sẽ đến. Kỷ Minh Trúc nheo mắt, nhanh thật, cảnh báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa vọng lại tiếng động cơ cơ giáp gầm rú, tiếp theo là tiếng cảnh báo vang lên trên loa phát thanh gần đó. Cơ giáp không rõ phía trước, xin lập tức tắt động cơ, đưa cơ giáp ra kiểm tra. Người đã vi phạm điều 41 của Hiệp định Quản lý Cơ giáp Bình Hỏa Tư. Nếu trong 10 giây không tắt động cơ, chúng ta sẽ tiến hành tấn công cưỡng chế. Tiếng cảnh báo lặp lại 3 lần, đáp lại họ là tiếng gầm rú kiêu ngạo hơn của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Kỷ Minh Trúc đầy cần điều khiển về phía trước, một lượng lớn khí trắng phun ra từ các khe hở trên lớp giáp của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, khiến hai chiếc tai thỏ trên đầu giáp bay loạn xạ trong không khí. Giây tiếp theo, Phượng Hoàng cứu rỗi giả với lớp sơn hồng phấn đã bay vút lên không trung. Bộ trưởng Tả, cơ giáp không rõ có động thái, một chỉ huy viên lập tức báo cáo, hình như hắn muốn đột phá vòng vây, coi cảnh báo của Bình Hỏa Tư như không có gì. Biết rõ có cản trở mà không hề để vào mắt, thái độ kiêu ngạo như vậy, ngoài Kỷ Minh Trúc còn ai vào đây? Ánh mắt Tạ Thương lạnh lẽo, tiểu đội 4 của đội 6, báo cáo kích thước cơ giáp đối phương. Người điều khiển gần Kỷ Minh Trúc nhất ngẩng đầu nhìn, nhưng thứ lọt vào mắt không phải là bóng dáng đỏ rực của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Nhìn màu hồng phấn trong đêm tối, mắt người điều khiển dần dần đờ đẫn. Sao không nói gì? Tạ Thương đợi 2 giây không thấy báo cáo. Lập tức truy hỏi, đối phương điều khiển cơ giáp gì, có phải Phượng Hoàng cứu rỗi giả không? Hình như không phải. Người điều khiển há hốc miệng, ngơ ngác nói, hình như là cơ giáp thỏ hồng phấn. Tạ Thương, Cách Trương.